Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517 thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thổ huyết canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, lòng tin loại vật này thật rất khó nắm lấy, tạo dựng lên rất khó, chỉ khi nào có được, vậy liền thật không đồng dạng. Tại đội bóng lấy tổng số 5 so với một đào thải Barcelona về sau. Liverpool sau đó Premiership thứ 30 vòng đấu bên trong. Sân khách không so với không thảm tao Aston Villa bức hòa. Benitez bánh xe phụ đổi chế độ ở trong nếm đến ngon ngọt. Tiếp tục đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Dương Dương, Crow cùng Xabi Alonso bọn người bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Cái này nghiêm trọng hạn chế lại đội bóng tiến công. Giữa trận bài xuất Mascherano cùng Sissoko tổ hợp, Benitez nhìn đã có khảo sát cầu thủ ý tứ, đồng thời cũng có rèn luyện đội bóng ý nghĩ. Dù sao theo Champions League xâm nhập, đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Kết quả chính là đội bóng hơn nửa hiệp tiến công đánh cho rối loạn, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Xabi Alonso tại phút thứ 60 dự bị ra sân. Sau đó phút thứ 72 lúc, Grau cũng tới, mà mãi cho đến phút thứ 83 lúc, Zera mới dự bị ra sân. Cuối cùng, Liverpool đều không thể công phá Aston Villa cầu môn. Martin O'Neill đội bóng tại mình sân nhà thủ đến phi thường kiên cố. Nhất là nửa chặng sau, cơ hồ có thể nói là kín không kẽ hở. Đối với kết quả này, mặc kệ là Benitez hay là Liverpool fan bóng đá, đều biểu thị hài lòng, đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Cứ việc, cái này một vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Liverpool lại lạc hậu MU 2 điểm. Tất cả mọi người biết, thi đấu vòng tròn còn có 8 vòng, nhưng tiếp xuống đấu vòng loại lại là cực kỳ trọng yếu. Mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Song tuyến tác chiến, nhất là Premier League song tuyến tác chiến, thật chính là vô cùng khó, bởi vì nơi này không có đông nghỉ kỳ, Liverpool lại cũng không đủ băng ghế độ dày, nhất định phải thích hợp làm ra một chút lấy hay bỏ. MU nương tựa theo Park Ji-sung cùng Rooney lập cú đúp. 4 so với một sân nhà đánh bại Bolton, Chelsea cũng tại mình sân nhà cầm xuống Sheffield United. Nhưng Arsenal lại tại sân khách không, một thảm tao Everton tuyệt sát. The Gunner tình cảnh hiện tại xác thực thật làm người khác tràn đầy thổn thức. Căn bản nhìn không ra trước mùa giải Champions League Á quân biểu hiện. Tại giải ngoại hạng Anh, sớm liền thối lui ra khỏi đoạt giải quán quân quân đoàn hàng ngũ. Champions League vòng 1-16 lại là hai hiệp tổng số 2 so với một bại bởi Eindhoven. Dừng bước tại vòng 1-16, có thể nói, The Gunner trạng thái chập trùng đúng là rất lớn, nhưng đôi này Liverpool tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu, bởi vì Premiership thứ 31 vòng, Liverpool đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Arsenal, đây là bản mùa giải cho tới bây giờ, Liverpool duy nhất một chi không có đánh bại qua Premiership cường đội. Mặc dù sân khách thảm tao Aston Villa bức hòa, nhưng Melwood không khí lại như trước vẫn là coi như không tệ. Winston Bogart tại Liverpool chỉ đợi một tuần liền quay trở về Bắc Kinh. Hắn không yên lòng mình tại Bắc Kinh phòng tập thể thao. Từ khi đi theo Winston Bogart huấn luyện về sau, Aurelio cùng Mascherano đều là mỗi ngày sáng sớm nâng lên đi vào Melwood. Bọn hắn sẽ cùng theo Dương Dương cùng một chỗ tại trong phòng thể hình tiến hành huấn luyện. Chỉ là hạng mục có chỗ khác nhau. Tại một giờ phòng tập thể thao huấn luyện về sau, Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều không khác mấy đến. Bọn hắn sẽ bắt đầu tiến hành một hạng đoạt vòng huấn luyện. Đây càng giống như là một hạng làm nóng người huấn luyện. Chủ yếu vẫn là hoạt động cơ bắp. Mỗi ngày sáng sớm, đội trưởng Zera cùng Carragher luôn luôn sớm nhất đi vào sân huấn luyện. Bọn hắn đem cái này gọi là dẫn đầu làm mẫu tác dụng. sớm tới cầu thủ sẽ cùng Dương Dương chờ ở trong phòng thể hình thêm luyện cầu thủ cùng một chỗ. Làm thành một vòng, tiến hành đoạt vòng huấn luyện. Hiện tại, Dương Dương đã không lại chủ động xin đi nhập vòng đoạt cầu. Hắn cùng những người khác đồng dạng huấn luyện, người khác muốn để hắn nhập vòng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Loại huấn luyện này cường độ không lớn, đám cầu thủ cũng đều tương đối buông lỏng. Huấn luyện đồng thời còn không quên nhàn phiếm vài câu. Tỉ như hôm qua giao đấu Aston Villa tranh tài, Mascherano liền đá rất tốt, biểu hiện được coi như không tệ. Còn có một cước sút xa kém chút phá khung thành đạt được. Nhưng đáng tiếc vẫn là kém một chút. Nếu là tiến vào, đây cũng là hắn chức nghiệp kiếp sống thứ nhất hạt dẫn bóng. Argentina giữa trận gia nhập Liên minh Liverpool đến nay, chỉnh thể biểu hiện xác thực vẫn luôn đang lên cao. Nhất là nửa tháng này đến, cùng Winston Bogart tiến hành huấn luyện về sau, hắn tại trên sân bóng tựa hồ trở nên càng ngày càng tự tin. Dương Dương cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn bức thiết. Dù sao đã ba cuối tháng, khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc chỉ còn lại hơn 2 tháng. Lại không xuất ra ra dáng biểu hiện, Liverpool làm sao có thể tốn hao 1-2 ngàn vạn bảng Anh ký hắn. Dương Dương cũng tìm một cơ hội, hỏi thăm về Paco Ayestarán tình huống. Zera cùng Carragher đều biểu thị, chính Ayestarán còn đang suy nghĩ, Benitez muốn giữ lại hắn. Nhưng cụ thể như thế nào còn không rõ ràng lắm. Đối với cái này, tất cả mọi người cũng đều không có biện pháp quá tốt. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Ayestarán tại Liverpool cũng chính là cho Benitez trợ thủ. Hắn khẳng định là có muốn mình đi phát triển suy nghĩ. Tỉ như năm đó cho Ferguson đương trợ giáo Queiroz, hắn liền chạy đi Real Madrid chấp giáo một năm. Sau khi thất bại lại trở về cho Ferguson tiếp tục làm trợ thủ. Nhưng Dương Dương lo lắng chủ yếu vẫn là Benitez. Đã mất đi Ayestarán cái này dầu bôi trơn, Benitez thật có thể khống chế lại phòng thay quần áo. Hắn thật sự có thể cùng tất cả mọi người tiếp tục chung đụng được như thế hòa hợp. Có lúc, người là sẽ thay đổi. Dương Dương tin tưởng. Barcelona cầu thủ tại đưa tiễn thiết huyết giáo luyện ten kết thời điểm, khẳng định đều là đang hoan hô. Tất cả mọi người ở trong lòng cúi đầu, mình nhất định vẫn là có thể tiếp tục bảo trì tự hạn chế. Căn bản không cần ten kết kẻ như vậy đốc xúc. Nhưng kết quả đây, Rijkaard không có giữ lại. Đây nhất định đạt được đám cầu thủ nhiệt liệt ủng hộ. Nhưng cho tới bây giờ, đám cầu thủ vẫn là như vậy ủng hộ Rijkaard sao? Eto tại chỗ công kích Rijkaard thời điểm, có mấy người đứng ra chỉ trích Cameroon tiên phong. Quản lý tốt một chi đội bóng, liền cùng quản lý tốt một công ty, không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng ai hoàn mỹ, Ferguson là như thế, Rijkaard là như thế, Benitez cũng là như thế. Nhưng bây giờ, Liverpool hết thảy thật là vô cùng tốt. Nếu không phải băng ghế độ dày không đủ, đội bóng thật có thể kiên trì xong tuyến tác chiến. Dương Dương lo lắng cũng không phải là lo sợ không đâu. Zera cùng Carragher mấy người cũng đồng dạng có dạng này lo lắng. Cho nên, tại Dương Dương bí mật đưa ra về sau, bọn hắn cũng đều lập tức cùng huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý tiến hành câu thông. Nhưng nếu như Ayestarán thật muốn đi, vậy ai cũng ngăn không được hắn. Đúng rồi, cuối tuần đối với trận Arsenal, Javier cùng Fabio đều sẽ bên trên, Alvaro cũng sẽ xuất ra đầu tiên. Nói đến đây, Zera nhìn về phía Mascherano cùng Aurelio. Các người cố gắng biểu hiện, cơ hội khó được, bị đá tốt, nói không chừng cuối tuần bên trong Champions League cũng cùng nhau lên. Đội trưởng cái này vừa dứt lời, Mascherano cùng Aurelio nhất thời đều hớn hở ra mặt. Abella không tại, bằng không mà nói, đoán chừng cũng sẽ đồng dạng tràn ngập chờ mong. cái này ba tên cầu thủ đều là năm ngoái mùa hạ hay là năm nay mùa đông gia nhập liên minh đội bóng. Nhưng đến nay đều còn không có hoàn toàn chứng minh qua chính mình. Mascherano cũng không cần nói, ra sân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Abeloa lại Champions League trên sàn thi đấu giao đấu Barcelona hai trận đấu đều xuất ra đầu tiên, mà lại biểu hiện được tương đương xuất sắc. Nhưng hắn xuất ra đầu tiên vị trí lại là hắn cũng không am hiểu hậu vệ trái. Có thể nói, đây là một lần vì hạn chế lại Messi mà làm ra cách đối phó. Không hề dài lâu, từ lâu dài đến xem, Abeloa đối thủ cạnh tranh hẳn là Finan. Về phần Aurelio, hắn ngược lại là đang cùng Lai không ngừng mà cạnh tranh. Nhưng tại đối mặt Barcelona hai hiệp trong trận đấu, Benitez đều lựa chọn Abeloa. Cái này ít nhiều khiến thân là hậu vệ trái Aurelio cảm nhận được áp lực. Đó cũng không phải chuyện xấu. Thích hợp áp lực có thể để cầu thủ bảo trì tính cảnh giác, lại càng dễ duy trì trạng thái. Liverpool tại bát cường rút thăm bên trong, rút đến đối thủ là đến từ Serie A Roma, trước chủ sau khách, bởi vậy cuối tuần ba sân nhà một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Đội bóng nhất định phải đem hết toàn lực cầm xuống, mới có thể lấy càng thêm nhẹ nhõm hoàn cảnh đi đánh sân khách. Benitez khẳng định sẽ cân nhắc để trạng thái tốt hơn cầu thủ xuất ra đầu tiên. Về phần nói Dương Dương, Benitez sớm tại lúc huấn luyện liền đặc biệt dặn dò qua. Cuối tuần đánh Arsenal lúc, hắn sẽ an bài Dương Dương đá 1 giờ, tiếp lấy liền sẽ đổi hắn ra sân, chuẩn bị chiến đấu giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn. Dương Dương đối tại nhiệm vụ của mình hết sức rõ ràng. Hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải bảo trì lại trạng thái bản thân, tận lực giúp trợ đội bóng đi được càng xa. Mặc kệ là Champions League hay là thi đấu vòng tròn, đều là như thế. Khác biệt duy nhất chính là Champions League càng thêm lửa xém lông mày. Nếu như có thể mà nói, Dương Dương đương nhiên là Champions League cùng thi đấu vòng tròn đều muốn. Nhưng nếu là không phải hai chọn một, vậy hắn chọn Champions League. Hắn khát vọng có được một tòa thuộc về mình Champions League đã 4 năm. Bản mùa giải Liverpool không thể nghi ngờ là nhất làm cho hắn cảm nhận được lòng tin một năm. Hắn thật không nguyện ý như vậy bỏ lỡ. Tương đối mà nói, Arsenal tình huống liền không lớn tốt. Bản mùa giải kiên trì đa tuyến tác chiến, kết quả cuối cùng là Arsenal tại mỗi đầu chiến tuyến đều tuần tự bị loại. 3 tháng liền chú định hai tay trống trơn. Càng khổ cực chính là trong đội tổn thương bệnh còn rất nhiều. Henry đả thương, Van Persie cũng đả thương. Hiện tại ngay cả Gilberto Silva đều đả thương. Đoạn thời gian gần nhất, Wenger là một đầu tin tức tốt đều không có. Duy nhất coi là làm cho người cao hứng một chút chính là Togo tiền đạo Adebayor giải cấm tái xuất. Hiện tại, Arsenal tình huống cực kỳ giống song phương lần thứ nhất khi chiến đấu Liverpool tao ngộ. Đều là bởi vì tổn thương bệnh mà ở vào thung lũng. Nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ đến phiên Liverpool may mắn, đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đâu còn muốn khách khí. Lần trước tại sân khách bại bởi Arsenal, mà lần này tại sân Anfield, Liverpool rõ ràng không có ý định để đối thủ bình yên vô sự trở về. Dù là giữa tuần tức sẽ nghênh đón Champions League bát cường thủ hiệp tranh tài, Dương Dương còn rất rõ ràng nhớ kỹ. Tại Ajax thời điểm, Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ đã từng đã nói với hắn. Arsenal vấn đề lớn nhất ngay tại ở thể năng của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn muốn gắn bó mình truyền khống chế bóng hệ thống. Truyền khống chế bóng nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Nhưng một bộ này đấu pháp đối cầu thủ chạy yêu cầu rất bình thường cao. Mà chạy liền cần thể năng. Nhất là tại Premiership loại chiến thuật này hoàn cảnh dưới, muốn mặt đối với đối thủ xung kích, cầu thủ chạy liền cần càng nhiều, thể năng tiêu hao càng lớn hơn. cho nên Arsenal mới có thể mỗi một cái mùa giải đều tại Đông nghỉ kỳ trước sau sập bàn. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Dương Dương tin tưởng, Arsenal vấn đề này, chính Wenger khẳng định cũng tâm lý nắm chắc. Nhưng bản mùa giải lại như trước vẫn là kiên trì đa tuyến tác chiến. Thi đấu vòng tròn, Champions League, UEFA Cup cùng Cup FA đều muốn đánh. Đây rốt cuộc lại là vì cái gì đâu? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?